trình đọc truyện của Đài Phát thanh Tiền Giang. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện kỳ này, mời quý vị và các bạn nghe truyện ngắn Vườn Dừa Có Khóm Hành Xanh, truyện của Lý Ngọc. Cả làng ngớ ra khi bà giáo Trung gói tới 100 triệu đồng vào việc trùng tu đình Đại Đồng. Người ta nghĩ nhà ấy có dư giả chăng là chút chữ nghĩa, chứ tiền bạc thì lấy đâu. Đến cộng hành ăn hàng ngày, bà giáo cũng phải trồng trong cái thúng sơn hết tuổi biển, sinh của dân chài. Chứa đầy đất, đặt dưới gốc dừa cỗi trong khu vườn có cả 100 gốc dừa. Mọi chi tiêu trong nhà trông vào dừa, mà dừa thì cứ rớt giá. Bà giáo phải khéo thu vén lắm. Bà bán từ tàu dừa khô rụng xuống tới viên kẹo dừa tự tay bà làm, mới có thể thay chồng báo hiếu cho mẹ chồng, rồi nuôi con, nuôi cháu trong cái làng chài nghèo, tới mức cái dừa nào cũng ốm nhách, cào ngông lên như đang kiễng chân tìm đường chạy. Gọi là bà giáo, nhưng kể từ khi về làm dâu làng biển này, bà đã dạy ai được một chữ, chỉ là hưởng lay tiếng thơm của chồng. Ông giáo Trung, con nhà họ Phan, dòng họ lập ra làng biển này. Cụ cố tổ họ Phan làng Đại Đồng, từ mãi ngoài Trung, chèo ghe tới đây thì mái chèo đứt dây cột, thay 3 lần vẫn đứt, vậy là cắm sào lên bờ khẩn đất. Nhà ấy đến ông Trung đã là đời thứ 7. Không muốn phá sơn lâm, đâm hà bá nữa, anh Trung được gửi đi học mãi ngoài trường Bưởi, cùng một khóa với ông nhạc sĩ Khê, ông đại sứ bộ, rồi học thành giáo sư pháp văn trường tỉnh. Bà giáo chỉ ở với chồng được chừng mấy tháng thì ông theo kháng chiến vào những ngày bà đang có bầu. Ông Trung đi miết, đến mặt con cũng chẳng biết, chỉ kịp để lại cho nó cái tên Phan Thành Đồng. Sau 30 năm chờ, bà giáo nhận được một bằng tổ quốc ghi công. Sau này bà biết chồng mình đã được chọn làm thuyền trưởng con tàu không số mở đường biển trở về chính cái làng Đồng Khởi này. Thuyền chưa tới được bến đã tự nổ tung để xóa hết tung tích, giữ bí mật quốc gia. Những chuyện ấy bà hay kể cho thằng cháu nội Phan Thành Nam. Khác với chị Bắc, sống trong khu tập thể trường cấp 3 trên thị xã với mẹ, Nam sống trong vườn nhà với bà nội. Đó là cách bà giáo chia bớt gánh nặng cho con dâu. Vào những năm khó khăn nhất sau ngày giải phóng, đêm ấy mưa tầm tã, sáng ra những người đi chợ sớm nghe trong nhà bà giáo có tiếng trẻ khóc, thấy lạ và hỏi thăm. Mừng lắm, thế là nhà họ Phan có người nói giỏi. Đang trận chiến biên giới, hòn tên mũi đạn chưa biết thế nào. Bà giáo nói, vợ lính chiến nuôi một đứa đã cực lắm rồi. Bà ở không bắt cháu đích tôn về chăm bẩm. Tự tay bà khai sinh cho cháu ngoài quỹ ban. Nó cũng đã dứt sữa, với lại dù cần bú thét thì làng này người ta đẻ sòn sòn, thiếu gì sữa mẹ. Hai bà cháu quấn quýt, Nam hay hỏi và câu hỏi nào, bà nó cũng có cách trả lời. Bà nội, sao nhà mình không xài cá mũ? Vì cái gáo đẹp hơn cháu à. Mình tròn trùng trục, đu dài lê thê, khắp chợ cùng quê, đâu đâu cũng có. Uống nước thì cứ nên uống gáo dừa. Gặp nước độc, gáo dở. Gáo muốn cứu người ra cháu. Và cái gáo dừa vẫn hết ngày tới đêm nằm trên nắp lu nước sạch, đặt trong cái máy lá nhỏ ngoài cổng, chờ những người khác lỡ đường ghé vào tránh nắng đục mưa. Học đến cấp 2, Nam đã biết hỏi. Thiệt không nội? Cô giáo con kể người ta tiếp nước dừa vào máu như tiếp huyết thanh. Sao không thiệt? Chuyện ông nội con chứ xa lạ gì. Vào kệ sách lấy cuốn hồi ức chiến khu ra đây. Thằng bé lấy sách và trong tiếng sột sột, bà nội nạo cơm dừa thắng nước cốt, nó tròn mắt đọc thầm. Trong lịch sử chiến tranh cách mạng, có quân y sĩ dám truyền nước dừa tươi vào cơ thể thương binh như truyền huyết thanh vô trùng. Chính tôi đã làm như thế với một tiểu đoàn trưởng, người Bến Tre, tên Phan Thành Trung. Những người lính dám dán tay áo chiến để bộc lộ tĩnh mạch của mình những ngày gian khó ấy, thì nào có thua kém gì võ tướng Quan Dân Trường khi ông cởi giáp trụ, ngồi đánh cờ để thầy qua đà, rốt thịt tìm xương hư mà đắp thuốc. Khi Nam đã là một sinh viên mỹ thuật, biết nó đang học bài logo thương hiệu, bà nội kể. Cháu biết chuyện người làng mình đáo tụng đình đòi thương hiệu không? Chuyện bà tỏ ba cây dừa phải không nội? Không phải ba mà là 307. Làng mình có cái bia đánh dấu điểm hành lễ xuất quân tiểu đoàn 307 thì ai cũng biết rồi. Chuyện chú Sáu 307 làng mình là dũng sĩ Việt thương hiệu giỏm cơ. Học trò của nội con đó. Chú Sáu đã gù lưng tôm, vậy mà sau cử trà quạo buổi sáng là lên xe đạp tuần phố tìm thương hiệu nào không dùng tiếng Việt, bà con nông dân đọc không được thì đề nghị chỉnh. Lỗi kỹ thuật chỉ cần chỉnh sửa, thương hiệu nào vi phạm quan điểm chính trị là tấn công, đánh đến cùng. Có nhà kia chọn đúng đường đồng khởi mà mở tiệm giải An Nam tơ lụa. Chú Sáu cho là có âm mưu phục hồi quốc hiệu phản động của phong kiến thực dân, lên tận phòng thương mại để xóa tên ấy. Ngày nào chú Sáu cũng tới tận nơi hỏi, đã xử lý chưa? Có cần anh em cựu chiến binh chúng tôi kiến nghị ra trung ương? Vậy là nhà tơ lụa muốn yên chuyện, phải đội mũ cho chữ A thành Ân Nam. Nội ơi, má con kể ngày trước, nhà nội cũng khổ vì thương hiệu phải không? Không chịu khổ đã chẳng có bà con. Nhà bà ngày xưa mở tiệm kẹo dừa, nhưng biển hiệu CVM lại do ông nội con đặt. Đầu đuôi thế này, ông nội con với anh hai của bà là bạn học. Ông nội khoái kẹo dừa nhà này, mới bàn kẹo nhà mày ngon thế phải xuất khẩu mới được, phải tranh đấu thương mại với sô-cô-la. Trước tiên phải có một cái tên thiệt mới, như tên đài BBC vậy đó. Tên mày là Châu Văn Minh, sao tên tiệm kẹo nhà mày không là CVM? Cả miền Tây hồi ấy tên tiệm lạ quắc như vậy chỉ có nhà mình. Kẹo bán thấy ham, những tiệm khác chẳng chịu yên, tung tin CVM là chờ Việt Minh, cầu Việt Minh, chứa Việt Minh. Cô Lích làm khó dễ đến mức tiệm phải đóng cửa. Còn chuyện chờ Việt Minh xin ba con là sao? Thì bắn súng không nên, phải đền đạn. Đang nghỉ hè, ông nội con tìm đến nhà bà bàn chuyện không cho làm kẹo dừa thì mình làm kem dừa. Ông nội con nhờ bà ra công thức kem. Ngày ấy trong trường nữ, một bà đầm dạy bà môn gia chánh mà. Rồi hai người cùng ăn thử que kem thứ nhất. Vài lần thử kem thì thương nhau, nên vợ nên chồng. Có đứa bạn gái nào cũng vẽ thương hiệu với con chưa? Nam đỏ mặt, cây bớt nhỏ như chấm nốt ruồi nơi nhân trung biến mất. Nam muốn khoe với bà, nhưng thấy khó nói lại thôi. Nam đang tìm cách vẽ cho thật đẹp thương hiệu VV dừa Việt của người bạn tình. Anh muốn hai chữ ấy phải trắng tươi như cặp dừa sim mới phạt hết áo xanh. Dừa mở làn da cơm dừa non, căng và mềm. Phải trắng hồng như đôi vú thanh nữ anh đang khao khát. Những câu chuyện của bà nuôi cháu lớn, chuyện gì rồi Nam cũng vẽ thành tranh. Bức ông nội lẫm liệt giữa dùng lửa đỏ được giải nhất cuộc thi cấp tỉnh, đem vinh hạnh về cho cả làng. Lại còn giải thưởng quốc tế bức tranh Nam vẽ người cha liệt sĩ Phan Thành Đồng về với con trong một giấc mơ. Trên tay là ngôi chùa tháp nổi tiếng, nhỏ xinh như món đồ chơi. Hai tấm bằng khen của Nam, bà giáo treo trên tường, đối diện với cái bàn thờ có hai bằng Tổ quốc ghi công, cùng một kích cỡ, nhưng cái thờ chồng, cái thờ con. Niềm vinh hạnh không làm người ta no bụng. Ngày xa, dường dừa lên thành phố, Nam thưa với bà, con học làm ăn chứ không học dễ dời. Nam tìm cách mang miếng ăn, mang đồng tiền về cho nội mình, làng mình. Số tiền 108 triệu cúng đình là của Nam. Hôm ấy có người tìm đến nhà Nam đang trọ học năm cuối Đại học Mỹ thuật Công nghiệp. Tự giới thiệu là học trò của ông nội, nhờ vẽ logo cho doanh nghiệp Kim Hoàng. Nam vẽ sau một đêm những ba mẫu. Bà Kim Hoàng chọn ngay được mẫu mình thích. Mắt Nam sáng lên. Cô lựa giỏi quá, mẫu này con vẽ cho Hằng, nhẫn cưới của con đó. cảm ơn cô. Khi hỏi chuyện công xá, Nam ngạc nhiên. Ô kìa, cô là học trò của ông nội con. Bà nội con biểu con vẽ cho cô. Sao lại tính công? Ép mãi, Nam vừa nói vừa cười. Nếu cô làm ăn khá lên nhờ logo này, mỗi sản phẩm, bất kể xuyến, nhẫn, bông tai, vàng cây, vàng thỏi, cứ thứ gì bán được, cô cho con xin 1.000. Tưởng nói đùa, ai dè vài năm sau, và đúng lúc Nam cần tiền, thì bà Kim Hoàng trúng một doanh nghiệp vàng bạc lớn, giàu loại nhất nhì trong nước, mang số tiền 108.967.230 đồng, tới bắt nó ký nhận. Đấy là vào lúc cả nhà đang lúng túng vì sự thanh bần của mình. Mới đi thực tế khắp miền Tây để hoàn tất logo, vừa việc trở về thành phố, Nam nhận điện của mẹ từ Bến Tre. Giọng mẹ nhòe nước mắt, bà nội bệnh trọng. Việc cứu chữa đã vượt khỏi khả năng của Viện Tim thành phố Hồ Chí Minh. Các bác sĩ áy náy lắm phải tìm cách đưa cụ sang Pháp giải phẫu, trước mắt cần 100 triệu đồng. Mẹ dặn đừng báo tin cho chị Bắc. Nam vẫn móc điện thoại cầu cứu chị gái sau khi đã gọi cho Hằng. Chị Bắc đang là người giàu nhất nhà. Chính chị Bắc thay mẹ nuôi Nam học hết đại học mỹ thuật. Phan Thành Bắc đang được khách tour xuyên Việt từ Hà Nội vào. Cô hướng dẫn viên đang nhí nhảnh hót tiếng Anh như sáo trước tượng vũ nữ Trà Kiệu thì lễ phép xin được nghe điện thoại. Rồi bật khóc. Những người ngoại quốc lịch thiệp xúm lại thăm hỏi. Một ông bác sĩ Pháp còn trẻ khi biết chuyện thì tự giới thiệu mình chuyên khoa tim mạch và hứa tới tận nhà thăm bệnh cho bà cụ tội nghiệp. Ông giữ lời và chỉ vậy hôm sau đã có mặt ở vườn dừa có khóm hành xanh trong lòng cái thuyền thúng rách. Trên kệ sách trong nhà, ông nhìn thấy những cuốn in ở Paris. Năm ông còn chưa sinh, bà chủ chọn sách để tặng ông tập thơ. Nét chữ đã run, đã yếu lắm, nhưng rồi vẫn thành dòng. Đầy hứng khởi, ông bác sĩ muốn chính tay mình cứu sống bà giáo già. Ca đại phẫu được ông tiến hành ngay tại thành phố Hồ Chí Minh. Những thiết bị cần thiết được chuyển gấp từ Paris sang. Bà giáo lành lặn. Đình Đại Đồng vài chục năm trước từng là nơi tập trung cải tạo lính ngụy. Một bữa những người lính thua cuộc, thui chó để ăn mừng còn được sống, bất cẩn để lửa thui một nửa căn đình. May mà ông Từ cứu được cái rương gỗ đựng sắc phong của Triều Nguyễn. Ngoài cái mỏ cá bị lửa găm cục đuôi, muốn tìm vết tích vụ hỏa hoạn phải lật mặt sau những tấm liễn. Ở mặt hậu ấy nham nhở nửa than nửa gỗ chứ không sơn thon thiếp vàng như bên mặt tiền. Đình Đại Đồng sửa xong vào đúng dịp doanh nghiệp vừa diệt của Hằng ký được hợp đồng làm hàng lưu niệm cho ban tổ chức SEA Games 22. Ủy ban xã cho mượn sân đình để Hằng tập trung bà con ngồi đan cho xong 2.500 cái giỏ quà trước ngày khai mạc. Cũng dịp này bắt đưa khách ngoại quốc về thăm làng, thăm nhà rường 80 cây cột liêm, thăm cửa sông nối đất Bến Tre vào đường Trường Sơn trên biển. Khách của Bắc đang hào hứng chỉ ống kính vào những ngón tay thoăn thoắt biến cọng lá dừa thành lãng hoa, thành vỏ đựng chai vodka Tân Thạnh. Người nào cũng cầm trên tay một con châu chấu tết bằng lá dừa. Bắc nhẩm đếm và thấy thiếu bà Việt Kiều, người trên đường xuống đây hay hỏi cô về làng biển này. Bắc bổ đi tìm. Trên thềm nhà mình thấy một đôi giày lạ, cô chạy vào. Bà Việt Kiều đang quỳ dưới chân bà nội cô. Mẹ ơi, nếu con mang thằng nhỏ xuống biển đêm mưa ấy thì nó chết mất. Thằng bé đang sốt cao như thế, con rứt ruột đặt thằng bé trước cửa nhà mẹ. Bên lưu nước có cái gáo dừa kia. Còn lại mẹ, nó đã là con của mẹ, của làng dừa này rồi. Con chỉ xin nhìn mặt cháu một lần, nhìn cái vết bớt chỗ nhân chung ấy. Bắt bước tới cầm tay nội mình. Cô nghĩ đã chắc gì bà khách nhận Nam là con đẻ. Bởi vì cứ mỗi khi xúc động, cái vết bớt giữa nhân chung của em cô lại biến mất, như bạn đọc đã từng chứng kiến. Quý thính giả vừa nghe truyện ngắn Vườn Dừa Có Khóm Hành Xanh, truyện của Lý Ngọc. Chương trình đọc truyện đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chương trình đọc truyện kỳ sau. Kính chào, tạm biệt.